Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1334, chương 450, bị hố Alex tước sĩ. 2-1, Leeds United đội tuyệt sát quỷ đỏ MU, Cristiano Ronaldo một chuyền một bán, tuyệt sát MU đội. Hiện trường MU fan hâm mộ bóng đá tâm tình tự nhiên là phi thường hỏng bét. Cristiano Ronaldo. MU đội fan hâm mộ bóng đá tâm tình vô cùng phức tạp. Dù sao vị này đã từng là bọn hắn MU đội người. Gia hỏa này cũng quá không phải người. Trực tiếp dùng dạng này biểu diễn bóp chết MU đội cái này mùa giải quán quân mộng. Cái này vòng đấu kết thúc về sau. MU đội liền lạc hậu Leeds United đội 10 phần. Cái này 10 phần chênh lệch quá xa. Mà lại tranh tài chỉ còn lại sau cùng 10 vòng đấu. 10 vòng đấu chỉ 10 phần, vô cùng khó khăn, cơ hồ là không thể nào. Cho nên, hiện tại MU đội fan hâm mộ bóng đá mới vẻ mặt như thế cùng phản ứng. Rất bình thường đau lòng, cũng là rất bất đắc dĩ. MU đội phấn đấu cái này một cái mùa giải, cuối cùng vậy mà lại biến thành cái dạng này. Bọn hắn thật là không có nghĩ tới. Lúc này... Bọn hắn thống hận Cristiano Ronaldo cùng Leeds United đội cũng là có thể lý giải. MU đội đám cầu thủ cảm xúc đều là phi thường xa sút. Bọn hắn cũng biết cái này mùa giải MU đội không có quá nhiều hy vọng. Bọn hắn hiện tại chỉ có đem tất cả hy vọng ký thác vào UEFA Champions League phía trên. MU đội đám cầu thủ tâm tính còn tính là không tệ. Tranh tài kết thúc về sau còn cùng Leeds United đội đám cầu thủ nắm tay giao lưu. Quên Rooney tự nhiên là chủ động loại bỏ rơi mất Cristiano Ronaldo. Phảng phất là không có trông thấy đồng dạng. Cristiano Ronaldo tựa hồ cũng là không nhìn thấy Wayne Rooney. Hai người cũng không tới điện. Nhìn ra được, hai người này thật sự chính là ân oán thâm trầm a. Bất quá, đây không phải xếp hàng nắm tay. Cho nên hai người này không có đụng tới cũng không có quá nhiều có thể nói. Cristiano Ronaldo trực tiếp đi cùng Leo Ferdinand nói chuyện phiếm đi. Xem ra hai vị này quan hệ là rất không tệ. Lúc này bên sân, Alex Ferguson là đi tới Joa bên người. Hướng về Joa vươn tay phải của mình. Nói ra, chúc mừng ngươi. Các ngươi hôm nay biểu hiện được rất không tệ. Các ngươi xứng với trận này thắng lợi. Joa mỉm cười nói ra, tạ ơn, Alex Ferguson nói ra, không nên quá đắc ý, trận đấu này thắng, không có nghĩa là các ngươi liền có thể lấy đi quán quân. Chúng ta MU đội là sẽ không bỏ qua. Joa tự nhiên nhìn ra được, Alex Ferguson khẳng định là sẽ không bỏ qua. Alex Ferguson huấn luyện viên đều đã nhiều năm như vậy, hắn cái gì chưa từng gặp qua. Lúc trước Leeds United đội không phải liền là tại thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng tranh tài. Nghịch chuyển MU đội. Cầm đến cuối cùng quán quân A. Các ngươi Leeds United đội có thể làm được. Vì cái gì chúng ta MU đội liền làm không được đâu. Cho nên, trận đấu này kết thúc về sau. Alex Ferguson trong lòng đột nhiên là có chút không thoải mái. Nhưng là hắn cũng không có mất đi lòng tin. Trong lòng cũng không hề từ bỏ. Tất lại còn có 10 vòng đấu không phải. Joa nói ra, ta đương nhiên biết các ngươi không có dễ dàng như vậy từ bỏ. Bất quá chúng ta Leeds United đội hiện tại mục tiêu nhưng không phải là các ngươi MU đội. Mà là Chelsea đội. Joa nói lời này tự nhiên là vì kích thích Alex Ferguson. Alex Ferguson tự nhiên là nghe hiểu Joa lời nói bên trong ý tứ. Không phải liền là nói chúng ta MU đội so ra kém Chelsea đội A. Bây giờ nói những này đều không có ích lợi gì. Liền đợi đến kết quả cuối cùng đi. Alex Ferguson tin tưởng, MU đội tuyệt đối sẽ để Leeds United đội giật này cả mình. Alex Ferguson nói ra, tốt, hắn cũng không muốn nói nhiều. Tranh tài kết thúc về sau. Đi chúng ta chỗ nào? Uống một chén đi, đây là ngươi nên được. Joa khẽ lắc đầu nói ra, được rồi, gần nhất tranh tài nhiệm vụ quá nặng đi, làm sao có thời giờ đi làm những này a? Lần sau đi, đây cũng không phải Joa từ chối, mà là sự thật, tuần tiếp theo, Leeds United đội tranh tài là thật nhiều. Đầu tiên là nước Anh Cup FA vòng tứ kết. Sau đó lại là UEFA Champions League vòng 1/16 hiệp 2 tranh tài. Cuối cùng cuối tuần còn có thi đấu vòng tròn. Leeds United đội nhiều như vậy tranh tài. Doa còn thật không có thời gian đi cùng Alex Ferguson uống rượu tán phiếm đâu. Alex Ferguson cũng không có miễn cưỡng. Trực tiếp khẽ vuốt cằm. Tỏ ra hiểu rõ. Sau đó hai người không có nhiều hàn huyên. Trực tiếp mỗi người đi một ngả. Alex Ferguson đi dặn dò mình cầu thủ đi. Doa là dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ trở về phòng thay quần áo. Bọn hắn là muốn mau rời khỏi nơi này. Nhanh đi về chuẩn bị khác tranh tài đâu. Bất quá, Doa vẫn là có mặt sau trận đấu buổi họp báo. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Doa nói như thế đường. Trận đấu này, chúng ta là biểu hiện được không tệ. Chúng ta biểu hiện ra trình độ của chúng ta. Cũng cho thấy phong cách của chúng ta. Đương nhiên, bản trận đấu khó khăn là phi thường lớn. Nếu như không phải MU đội phạt hạ một người, ta nghĩ trận đấu này chúng ta muốn chiến thắng vẫn còn có chút khó khăn. Đây cũng không phải do khách khí, mà là sự thật. Nếu như Gary Neville không bị phạt dưới, Leeds United đội muốn lật bàn là thật vô cùng khó khăn. Doa còn nói ra, đương nhiên, đối thủ của chúng ta MU đội là hoàn toàn như trước đây cường thế. Biểu hiện ra trình độ của bọn hắn. Đây là một mực quán quân cấp đội bóng. Biểu hiện của bọn hắn cho chúng ta chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Bất quá, cũng may chúng ta Leeds United đội thu được kẻ thắng lợi cuối cùng. Đây mới là hoàn mỹ nhất. MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson tại sau trận đấu nói như thế. Đường, trận đấu này, để chúng ta thấy được Leeds United đội dẻo dai. Đây là một chi thực lực rất mạnh đội bóng. Ta nghĩ còn lại đội bóng hẳn là phải chú ý. Chúng ta là thời điểm đoàn kết lại. Vây bắt chi này đội bóng. Nếu không cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Thật đúng là chính là bọn hắn vật trong túi. Hiện trường các ký giả truyền thông đều là giật này. Cả mình, không nghĩ tới Alex Ferguson cho Leeds United đội đánh giá cao như vậy. Alex Ferguson cấp tốc nói ra. Hiện tại chúng ta nhất định phải nhìn thẳng vào Leeds United đội. Không không không, là coi trọng. Nhất định phải vô cùng coi trọng mới được. Bằng không mà nói, cái này mùa giải chúng ta sẽ hối hận. Bọn hắn thực lực thật chính là vô cùng cường đại. Ở thời điểm này, Alex Ferguson trong lòng là thăm hỏi rất nhiều các ký giả truyền thông. Tại mùa giải sơ thời điểm, chính là bọn này tên đáng chết thế nhưng là không ít dèm pha Leeds United đội. Công bố Leeds đội cái này mùa giải cũng chính là bảo đảm cấp liệu. Hiện tại bọn gia hỏa này mặt đều bị đánh sưng lên đi. Thực lực như vậy vẫn chỉ là bảo đảm cấp. Người nhà đi chết đi. Alex Ferguson nói ra, hiện tại chúng ta MU đội lạc hậu Leeds United đội đã rất nhiều. Hiện tại chúng ta nhất định phải ứng phó cẩn thận. Tranh thủ cầm xuống phía sau mỗi một trận đấu. Chúng ta MU đội muốn 10 thắng liên tiếp. Đây là MU đội hiện tại có thể làm ra tốt nhất ứng đúng rồi. Đúng vậy, bảo trì 10 thắng liên tiếp MU đội còn chưa hẳn có thể đoạt giải quán quân. Bọn hắn còn phải xem trước mặt Leeds United đội cùng Chelsea đội sắc mặt đâu. Đến lúc này, ai cũng không muốn tùy tiện thua cầu. Bọn hắn đều là muốn mang theo thắng lợi tiến hành xong cái này mùa giải tranh tài. Các ký giả truyền thông lúc này tự nhiên là không dám xem thường Leeds United đội. Leeds United đội thật sự là một con để cho người ta suy nghĩ không thấu đội bóng. Đi thật nhiều chủ lực cầu thủ. Vậy mà không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Bọn hắn thực lực cũng không tránh khỏi quá lợi hại đi. Chẳng lẽ bình thường tất cả mọi người không có nhìn thấy Leeds United đội toàn bộ thất bại? Vẫn là Doa gia hỏa này quá lợi hại rồi. Hẳn là Doa quá lợi hại. Nhìn xem gia hỏa này mấy cái này mùa giải dẫn đầu Leeds United đội thành tích đi. Thật là hù chết rất nhiều người. Đây chính là thuộc về Doa thời đại. Tại sau trận đấu, Alex Ferguson tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Alex Ferguson bị hỏi đến Cristiano Ronaldo vấn đề này hắn là vô luận như thế nào đều chạy không khỏi đi. Cái này khiến Alex Ferguson có chút xấu hổ a. Hỏi vấn đề này, đây không phải đánh mặt của hắn sao? Lúc trước chính là hắn đem Cristiano Ronaldo cho đưa tiện a. Hôm nay Cristiano Ronaldo lại là một chuyền một bán, bóp chết MU đội quán quân hy vọng. Cái này đánh mặt cũng quá độc ác. Bất quá, Alex Ferguson cái gì tràng diện không có trải qua. Điểm ấy mưa gió tính là gì? Alex Ferguson nói thẳng, Chris biểu hiện hôm nay đúng là vô cùng lợi hại. Đây là thường ngày hắn. Chúng ta đối với hắn phòng thủ đã vô cùng nghiêm mật. Nhưng là vẫn không có bảo vệ tốt hắn. Nói rõ hắn đi Leeds United đội chướng cầu. Rất lợi hại. Mặc dù là đang khích lệ Cristiano Ronaldo. Nhưng là các ký giả truyền thông làm sao nâng đến vật này như thế qua loa đâu. Alex Ferguson tức thì bị dò hỏi Cristiano Ronaldo cùng Frank Ribery hai người tương đối các loại. Vấn đề, Alex Ferguson sắc mặt là có chút khó coi. Những này ký giả truyền thông đơn giản liền là cố ý a. Để hắn xấu mặt, Alex Ferguson nói thẳng, hai người này không phải cùng một cái phong cách cầu thủ. Nói thật, ta là càng ưa thích Frank, không chỉ là bởi vì hắn là ta cầu thủ. Chủ yếu hơn vẫn là chiến thuật cùng quản lý phương diện nguyên nhân. Frank càng có thể dung nhập một đoàn đội. Bọn hắn là chúng ta đoàn đội vương bài, mà không phải người vương bài. Các ký giả truyền thông đều hiểu. Alex Ferguson lời nói bên trong có chuyện A. Rất bình thường hiển nhiên. Alex Ferguson cho rằng Cristiano Ronaldo là từng người muốn biểu hiện mạnh hơn cầu thủ. Hơn nữa còn không phục quản lý. Cùng Frank Ribery so ra, kém xa, đây là các ký giả truyền thông nguyện ý nhìn thấy đáp án. Bọn hắn đều là thắng lợi trở về, doa là sớm liền rời đi, đem cái này sạp hàng lưu cho Alex Ferguson. Alex Ferguson cũng là cảm thấy mình đi chậm, giải ngoại hạng Anh thứ 28 vòng đấu kết thúc. Leeds United đội là thu được thắng lợi, lấy được 3 phần, đây là phi thường mấu chốt 3 phần. Leeds United đội hiện tại điểm tích lũy là đạt đến 67 phân. Giơ cao giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Mà lại hiện tại bọn hắn là độc bá giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng vị trí. Bởi vì Chelsea đội tại cái này trong một vòng đấu thua cầu. Không so với hai thua cho bọn hắn đối thủ. Chelsea đội tại thời khắc mấu chốt tụt lại phía sau. Bọn hắn hiện tại điểm tích lũy là 61 phân. Lạc hậu Leeds United đội 6 phần. Cái này tương đối khó khăn. Bài danh thứ 3 chính là Leyton Orient. Đúng vậy, Leyton Orient là đi lên. Bọn hắn điểm tích lũy là đạt đến 59 phân. Trong nháy mắt siêu việt trước mặt đội bóng. Đứng ở giải ngoại hạng Anh thứ 3 vị trí bên trên. Đây cũng là đánh rất nhiều người mặt. Dù sao rất nhiều người đều công bố Leyton Orient băng ghế chiều sâu không được. Muốn sụp đổ mất, nào biết được bọn hắn còn vẫn như cũ cứng chắc. Hiện tại càng là lên tới giải ngoại hạng Anh thứ 3 vị trí. Xếp hạng thứ 4 chính là Arsenal đội. Điểm tích lũy 58 phân. Quỷ đỏ MU đội hiện tại là trực tiếp hạ thấp thứ 5 vị trí. Điểm tích lũy 57 phân. Xếp hạng thứ 6 chính là Sheffield Wednesday. Bọn hắn điểm tích lũy là 55 phân. Thời gian dần qua là có chút tụt lại phía sau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.